Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 51, chủ tử dở hơi 4. Góc truyện audio.com. Ra xương viện, chủ tử, thật muốn đi thư phòng xin chỉ thị vương ra sao? Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp thu liễm. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhiễm lên theo chưa từng có chấp nhất. Giống kính tâm nhắc nhở cái kia đồng dạng. Cái kia một chương cổ giường. Thật không giống người bình thường khả năng có được, mà xuất hiện tại vương hầu tướng lĩnh nhà cơ hội rất lớn. Mà Mạc Liên Thành là nàng trước mắt gặp được thân phận địa vị tôn quý nhất người. Mà nàng hết lần này tới lần khác xuyên qua đến lại gà vào bát vương phù. Vì cái gì? Mặc kệ vì cái gì? Nhưng Mạc Liên Thành khả năng rất lớn đi. Nếu như ngay cả hắn nơi này cũng không tìm tới. Về sau còn có hy vọng sao? Bỗng nhiên, cái kia thanh tịnh đáy mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng. Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng tâm đều buồn bực đau. Thật rất nhớ trở về. Trở về bản thân quen thuộc gia, quen thuộc hoàn cảnh, quen thuộc thân nhân, các bằng hữu, còn có quen thuộc tất cả. Chủ tử, kính tâm ánh mắt lộ ra kinh ngạc. 2 năm qua, lần thứ nhất. Nàng nhìn thấy chủ tử rơi nước mắt, cái kia trên gương mặt trượt xuống thật sự là nước mắt sao? Đã từng, chủ tử cũng sẽ khóc, nhưng từ khi 2 năm trước tự sát tỉnh lại, liền không có lại khóc qua. Thậm chí thường xuyên nhận đại phu nhân chờ khi dễ, cũng giống vậy lạc quan còn sống. Hiện tại liền làm một cái giường, cái kia giường đối với chủ tử tới nói, thật có trọng yếu như vậy sao? Phút chốc, Khúc Đàn Nhi vỗ vỗ bản thân hai gò má, như muốn đem bản thân đánh tỉnh. Tiếp lấy, âm trầm khuôn mặt nhỏ khôi phục lại, có chút mất tự nhiên cười cười. Kính tâm, đi chuẩn bị trà sâm cùng điểm tâm. Một hồi chúng ta đi thư phòng, chuẩn bị thông đồng vương gia đại nhân, chuẩn bị thỏa đáng sau. Khúc Đàn Nhi cùng Kính Tâm xuất hiện tại trước cửa thư phòng. Còn chưa đi đến cửa thư phòng, xa xa liền nhìn đến bên ngoài trông coi Vu Hạo, thuộc hạ gặp qua vương phi. Vu Hạo thấy Khúc Đàn Nhi đi tới, cúi đầu, nhẹ giọng hô hào, vương ra đây. Khúc Đàn Nhi biết rõ còn cố hỏi, bước chân lại hướng cửa ra vào phương hướng đưa tới gần mấy bước. Hồi vương phi, chủ tử trong phòng, vương phi phải chăng có việc? Thuộc hạ có thể thay truyền đạt. Không cần, bản vương phi bản thân đi vào là được rồi. Hồi vương phi mà nói, chủ tử luôn luôn không thích người khác tới quấy rầy hắn. Cho nên, mời vương phi ngừng bước. Khúc Đàn Nhi vừa vươn tay muốn đi đẩy cửa. Chỉ là, còn không có tới kịp đụng phải cánh cửa. Vu Hạo một câu bỏ xuống đến. Nhấc cao thù. Cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà cho ngừng ở giữa không trung. Không vào được, thối lui, nhưng lại không muốn, khả năng chưa được biết tới của thứ đốt mỡ hiệu quả nhất làm từ. Trái mít sẽ đánh bay tất cả mỡ thừa của bạn. Tôi giảm, 41, kg, 3 tuần khi dùng, bản vương phi chỉ là muốn nhìn một chút vương gia. Sẽ không quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi. Người có thể yên tâm. Mời vương phi thứ tội, thuộc hạ làm không được chủ. Vu Hạo lộ ra kiên quyết, nửa phần không cho. Khúc Đàn Nhi trầm mặc, nếu làm quá mức cũng không tốt. Nếu như xác nhận Mạc Liên Thành trong phòng ngủ thật có cái kia giường, đổ là có thể liều lĩnh thử xem. Hết lần này tới lần khác, trước mắt nàng cũng chỉ là suy đoán, để cho nàng một mình vào đây. Bất thình lình trong phòng truyền ra Mạc Liên Thành âm thanh. Sau đó, làm cửa đóng lại thời điểm, Khúc Đàn Nhi mới lấy lại tinh thần. Mà nàng cũng đã đi vào thư phòng, cũng nhìn thấy Mạc Liên Thành. Chỉ là, bầu không khí như thế này tựa hồ có chút xấu hổ. Khí tức quá nặng, bị người có loại muốn chạy trốn xúc động. Có việc gì thế? Mạc Liên Thành đẹp đẽ thẳng tắp thân thể ổn tọa tại trước thư án. Không có ngẩng đầu, bút trong tay vẫn là tại động lên. Đối với nàng đến, tựa như cũng không cảm thấy kỳ quái. ngược lại là sớm muốn liệu nghĩ đến. Đàn nhi lần này tới, là có chuyện nghĩ đến cùng vương gia nói. Khúc đàn nhi khẽ cúi đầu, hai tay thả trước người khinh giảo lấy. Mạo tựa như có chút do dự cùng bất an. Cách chương.